Suy luận quy nạp. Giả định bạn đã đến bên ngoài nhà hàng và khi đó chỉ nghĩ đến việc kiểm tra xem mình có đủ tiền hay không. Một lần nữa, bạn thấy mình muốn dùng thẻ American Express nhưng không có dấu hiệu nào hữu ích ở bên ngoài cả. Bạn nhìn qua cửa sổ nhà hàng và thấy một nhóm khách hàng ăn mặc đẹp. Bạn nhìn vào thực đơn với những món ăn đắt tiền. Tất cả việc theo dõi này khiến bạn tin rằng nhà hàng có khả năng sẽ nhận thẻ tín dụng của mình. Đây không phải là cách suy luận diễn dịch, bởi vì kết luận của bạn dựa vào các khả năng có thể xảy ra, hơn là những điều tin chắc là hợp logic. Thay vào đó, đây là cách suy luận quy nạp, kiểu lập luận sử dụng bằng chứng sẵn có để đưa ra những kết luận có khả năng đúng chứ chưa phải chắc chắn. Mặc dù tên gọi có thể là mới mẻ, chúng tôi đã mô tả với bạn một số ví dụ về cách suy luận quy nạp. Chúng ta thấy nhiều lần, ở chương 4 và chương 7, người ta dùng thông tin quá khứ được lưu trữ như những biểu đồ để suy ra những triển vọng về hiện tại và tương lai. Chẳng hạn, bạn sẽ dùng cách suy luận quy nạp nếu quyết định một mùi thơm nào đó trong không khí cho biết một ai đó đang rang ngô. Cuối cùng, ngay từ đầu chương này, chúng ta đã thảo luận các kiểu kết luận người ta rút ra khi sử dụng ngôn ngữ. Điều bạn tin chắc cô ấy phải là Donna trong chuỗi những lời nói chúng tôi đưa ra cho phép bạn dựa vào kết luận quy nạp. Trong trường hợp đời sống thực, nhiều khả năng giải quyết vấn đề của bạn dựa vào cách suy luận quy nạp. Trở lại với ví dụ còn bỏ ngỏ của chúng tôi. Bạn vô tình tự nhốt mình ở ngoài một căn nhà, căn phòng hay xe hơi. Bạn sẽ làm gì? Biện pháp trước mắt là gợi lại từ trí nhớ những giải pháp có hiệu quả trong quá khứ. Quá trình này gọi là giải quyết vấn đề tương đồng. Bạn xác minh sự tương đồng giữa các đặc điểm của tình huống hiện tại và các đặc điểm của tình huống trước đây. Holyoak và Nisbet, 1988. Holyoak và Taga, 1997. Trong trường hợp này, những kinh nghiệm quá khứ của bạn về chuyện bị nhốt ở ngoài có thể cho phép bạn hình thành một sự khái quát, tìm những người khác có chìa khóa. Ross và Kennedy, 1990. Có sự khái quát đó, bạn bắt đầu suy nghĩ xem ai có chìa khóa và tìm họ bằng cách nào. Nhiệm vụ này đòi hỏi bạn nhớ lại phương pháp đã khai triển để đi tìm những người bạn cùng phòng ở những lớp học chiều. Nếu vấn đề này có vẻ dễ dàng đối với bạn, đó là bởi vì bạn đã quen với việc gợi lại quá khứ. Suy luận quy nạp cho phép bạn tiếp cận các phương pháp thử nghiệm giúp giải quyết vấn đề hiện tại nhanh hơn. Chúng tôi có thêm một lời cảnh báo về cách suy luận quy nạp. Thường thì một giải pháp có hiệu quả trong quá khứ có thể được sử dụng lại để thành công. Nhưng đôi khi bạn phải thừa nhận rằng một phương pháp được dùng trong quá khứ có thể cản trở khả năng giải quyết vấn đề khi có sự khác nhau cơ bản giữa tình huống trước đây và tình huống hiện tại. Bài toán về cái bình nước đưa ra ở hình 8.8 là một ví dụ cổ điển về những môi trường mà trong đó sự tin cậy vào giải pháp quá khứ có thể làm cho bạn bỏ lỡ giải pháp giải quyết vấn đề. Lutyens, 1942. Nếu bạn đã khám phá ra hai vấn đề đầu tiên ở phần F, quy luật dựa trên khái niệm B trừ A trừ 2 mở ngoặc C đóng ngoặc bằng đáp án, chắc chắn bạn đã thử công thức tương tự cho bài tập thứ 3 và thấy nó không có hiệu quả. Thực ra, chỉ đơn giản đổ đầy bình A và rót ra đủ để làm đầy bình C sẽ để lại cho bạn thể tích cần tìm. Nếu sử dụng công thức ban đầu, chắc chắn bạn không nhận ra khả năng đơn giản này. Thành công trước với quy luật khác sẽ cho bạn một tập hợp tư duy. Tập hợp tư duy là một tâm trạng, một thói quen hay một thái độ tồn tại từ trước, có thể làm tăng chất lượng, tốc độ nhận thức và giải quyết vấn đề dưới một số điều kiện. Tuy nhiên, trong cùng tập hợp, đôi khi có thể hạn chế hay bóp méo chất lượng của những hoạt động tư duy, khi cách nghĩ và cách hoạt động cũ không sinh lợi trong những tình huống mới. Khi thấy nản lòng trong một tình huống, bạn có thể dùng lại biện pháp và tự hỏi: có phải mình đang để cho những thành công trong quá khứ làm sao lãng sự tập trung của mình quá nhiều không? Cố gắng để việc giải quyết vấn đề của bạn sáng tạo hơn bằng cách xem xét một phạm vi rộng hơn các tình huống và giải pháp trong quá khứ. Trước khi kết thúc cuộc thảo luận về cách suy luận, chúng ta trở lại với bộ não một lần nữa. Trong phần này, chúng tôi đã có sự phân biệt khá rõ rệt giữa cách suy luận diễn dịch và suy luận quy nạp. Nghiên cứu cho thấy tình trạng bị ngăn cách cũng tồn tại theo cách mà não của bạn hoàn thành hai loại suy luận. Để cho kết quả này có ý nghĩa, bạn nên nhớ lại chương 3. Nhớ lại rằng bán cầu não trái đóng một vai trò rất lớn trong xử lý ngôn ngữ, trong khi đó bán cầu não phải thì không. Các kết quả nghiên cứu về suy luận này cho thấy cách suy luận diễn dịch bao gồm một kiểu phân tích theo logic tương đối, không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Cách suy luận quy nạp đòi hỏi có sự nhận thức dựa vào ngôn ngữ và quá trình suy luận mà chúng tôi đã mô tả ở đầu chương này. Trong phần này, chúng tôi đã kiểm tra một loạt các kiểu giải quyết vấn đề và suy luận vấn đề. Và trong mỗi trường hợp, chúng tôi đề xuất các biện pháp cụ thể và bạn có thể vận dụng để cải tiến công việc trong những hoàn cảnh thực tế. Chúng tôi cũng theo chiến lược tương tự ở phần cuối cùng của chương. Chúng tôi mô tả một số khám phá chủ yếu qua nghiên cứu về các quá trình đánh giá và quyết định, rồi sau đó đề nghị cách thức để bạn có thể áp dụng những khám phá đó vào các tình huống quan trọng trong cuộc sống. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những bộ phận não thực hiện suy luận diễn dịch và suy luận quy nạp. Những người tham gia tiến hành hai loại nhiệm vụ suy luận trong khi não của họ đang được nội soi các lớp PET. Hình 8.12, lập luận trong não. Khi các sinh viên được yêu cầu tiến hành suy luận diễn dịch, các cấu trúc não ở bên phải tương đối lanh lợi. Khi họ được yêu cầu tiến hành suy luận quy nạp, các cấu trúc não của họ ở bên trái tương đối linh lợi. Như đã thấy ở phần trên cùng ở hình 8.12, một loại bài tập đòi hỏi suy luận. Những người tham gia xem phương pháp suy luận cổ điển và quyết định liệu các kết luận này có căn cứ hay không. Loại bài tập thứ hai cung cấp các giả thuyết để lại những kết luận không chắc chắn. Vì lý do đó, các bài tập đòi hỏi người tham gia phải tiến hành các suy luận diễn dịch. Những người tham gia cho biết liệu có phải những tranh luận có khả năng đúng nhiều hơn sai hay không. Như đã thấy ở phần dưới cùng của hình 8.12, hai kiểu suy luận dẫn đến các mô hình hoạt hóa khác nhau. Dữ liệu này dễ dàng tóm tắt như sau. Cách suy luận diễn dịch tạo ra sự hoạt hóa lớn hơn ở bán cầu não phải. Cách suy luận quy nạp tạo ra sự hoạt hóa lớn hơn ở bán cầu não trái. Parsons và Osherson, 2001. Suy luận diễn dịch. Anh ta thích nhạc đồng quê hoặc nghe nhạc kịch. Suy luận quy nạp. Nếu là nhân viên kế toán hoặc là người quản lý thư viện thì anh ta sẽ nghe nhạc kịch. Suy luận diễn dịch. Anh ta không thích nhạc đồng quê. Suy luận quy nạp. Anh ta nghe nhạc kịch. Suy luận diễn dịch. Anh ta nghe nhạc kịch. Suy luận quy nạp. Anh ta là nhân viên kế toán. Suy luận diễn dịch. Kết luận này có căn cứ không? Suy luận quy nạp. Có phải kết luận này có khả năng đúng nhiều hơn sai không? Đánh giá và quyết định. Lần cuối cùng chúng ta trở lại với thông điệp con mèo ở trên tấm thảm. Chúng ta hãy nghiên cứu những quá trình đánh giá và quyết định. Thông điệp này có khả năng là một trò đùa tinh nghịch. Phải chăng nó có một tầm quan trọng vượt quá sự hiểu biết của bạn? Loạt câu hỏi này minh họa một trong những chân lý về kinh nghiệm hàng ngày. Bạn sống trong một thế giới đầy những điều không biết chắc. Sau đây là một số câu hỏi về những vấn đề mà chúng ta hoàn toàn quen thuộc. Bạn có nên bỏ ra một món tiền để xem một bộ phim mà không chắc có thích thú hay không? Trước một cuộc thi, bạn có nên ngừng việc nghiên cứu những lời ghi chép hay đọc lại chương đã học hay không? Bạn sẵn sàng cam kết có một mối quan hệ lâu dài không? Bởi vì bạn chỉ có thể dự đoán tương lai, và bởi vì bạn hầu như chưa bao giờ biết hết về quá khứ, cho nên rất ít khi bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã có sự đánh giá hay quyết định đúng. Vì vậy, các quá trình đánh giá và quyết định phải thực hiện theo cách cho phép bạn đối phó có hiệu quả với tình trạng không chắc chắn. Theo đánh giá của Herbert Simon, một trong những nhân vật sáng lập tâm lý học nhận thức, bởi vì những năng lực suy nghĩ của con người rất khiêm tốn so với sự phức tạp trong môi trường sống, họ phải bằng lòng tìm ra những giải pháp đủ tốt cho các vấn đề và những cách hành động đủ tốt. 1979, trang 3. Với quan niệm này, Simon muốn nói rằng quá trình suy nghĩ cũng có hạn chế. Những đánh giá hay quyết định của bạn có thể không được tốt như thường lệ, nhưng bạn sẽ có thể biết được kết quả của chúng như thế nào từ việc áp dụng những nguồn thông tin có hạn vào những tình huống đòi hỏi hành động mau lẹ. Trước khi chuyển sang phân tích gần gũi hơn những sản phẩm duy lý bị hạn chế, chúng ta hãy nhanh chóng phân biệt hai quá trình, đánh giá và quyết định. Đánh giá là quá trình hình thành ý kiến, đi đến kết luận và đưa ra những bình luận về sự kiện và con người. Bạn thường đưa ra những đánh giá một cách tự nhiên, không cần gợi ý. Quyết định là quá trình lựa chọn giữa những giải pháp, lựa chọn và loại bỏ những điều được chọn sẵn. Việc đưa ra sự đánh giá và quyết định là những quá trình có quan hệ với nhau. Chẳng hạn, bạn có thể gặp một người nào đó tại một buổi liên hoan, rồi sau một cuộc thảo luận ngắn và khiêu vũ cùng nhau, bạn đánh giá người đó là thông minh, hấp dẫn, thật thà và chân tình. Sau đó, bạn có thể quyết định dành phần lớn thời gian của buổi liên hoan để ngồi với người đó và thu xếp một cuộc hẹn vào cuối tuần sau, quyết định có mối quan hệ gần gũi hơn. Phương pháp tự tìm hiểu và đánh giá. Cách tốt nhất để đưa ra một đánh giá là gì? Giả định người ta hỏi bạn có thích bộ phim hay không? Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể điền vào một biểu đồ có hai cột, những điều tôi thích và những điều tôi không thích, để xem cột nào dài hơn. Để rõ ràng hơn, có lẽ bạn sẽ cân nhắc từng mục trong mỗi danh sách theo tầm quan trọng của chúng. Nếu thực hiện toàn bộ thủ tục này, chắc rằng bạn sẽ khá tự tin với đánh giá của mình. Nhưng bạn đã biết đây là một bài tập ít khi thực hiện. Trong những tình huống thực tế, bạn phải thường xuyên và nhanh chóng đưa ra những đánh giá. Bạn không có thời gian và thường không có đủ thông tin để vận dụng một thủ tục mang tính hình thức như vậy. Thay vào đó, bạn sẽ làm gì? Một câu trả lời cho câu hỏi này đã được Amos Tversky và Daniel Kahneman mở ra. Họ tranh luận rằng những đánh giá của con người dựa vào phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách tự tìm hiểu hơn là dựa vào những phương pháp phân tích mang tính hình thức. Như chúng tôi đã lưu ý trong thảo luận về sự giải quyết vấn đề, phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách tự tìm hiểu là quy tắc quen thuộc đem lại những biện pháp nhanh chóng, trực tiếp hơn và giảm bớt những phức tạp trong việc đánh giá. Làm sao bạn chứng minh được người ta đang vận dụng những quy tắc này? Bạn sẽ thấy các nhà nghiên cứu hầu như hay chỉ ra những tình huống mà trong đó các biện pháp nhanh chóng trực tiếp thường khiến người ta phạm sai lầm. Logic của những thử nghiệm này đối với bạn bây giờ nghe có vẻ quen thuộc. Bạn có thể hiểu được sự nhận thức qua nghiên cứu ảo giác, tri giác và hiểu trí nhớ qua nghiên cứu những thất bại của trí nhớ. Bạn có thể hiểu được các quá trình đánh giá qua việc nghiên cứu những sai lầm của quá trình đánh giá. Kahneman, 1991. Như trong những lĩnh vực khác, bạn phải cẩn thận để không nhầm phương pháp này với kết luận. Mặc dù có một phạm vi lớn những tình huống, trong đó các nhà tâm lý học cho thấy quá trình nhận thức có thể bị đánh lừa, bạn ít khi đụng phải tường. Như vậy, bất chấp các sai lầm xảy ra do đánh giá của bạn được thực hiện bằng phương pháp tự tìm hiểu. Bạn ít khi đâm sầm vào bức tường vì những giới hạn nhận thức. Có phải điều này muốn nói rằng bạn nên thoải mái với các kiểu sai lầm này hay không? Ở đây phép loại suy đối với nhận thức có phần hơi xa suốt. Hầu hết các ảo giác nhận thức là không cần học tập. Bạn sẽ nhận thấy độ dài của những đường ảo giác của Muller, Lyer, tem chương 4 luôn luôn khác, dù cho bạn biết về nó nhiều bao nhiêu đi nữa. Bằng cách so sánh, sự hiểu biết về phương pháp tự tìm hiểu có thể giúp bạn tránh được một số kiểu sai lầm. Mặc dù các kỹ năng tư duy nói chung không đưa ra lời biện hộ nào để chống lại những sai lầm này, ngay cả những người đánh giá có năng khiếu nhất cũng phạm sai lầm trong một số tình huống. Sự rèn luyện cụ thể có thể trợ giúp. Qua chương này, chúng tôi sẽ chỉ ra cách giúp bạn có thể cải tiến sự đánh giá. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với ba phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách tự tìm hiểu. Tính sẵn có, tiêu biểu và đáng tin cậy. Phương pháp tự tìm hiểu tính sẵn có. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc yêu cầu bạn đưa ra sự đánh giá khá bình thường. Chúng tôi biết bạn có khả năng trả lời sai và không muốn làm bạn lúng túng về một điều gì đó nghiêm trọng. Nếu chúng tôi phải đưa cho bạn đoạn trích ngắn từ một cuốn tiểu thuyết, thì bạn có tin là có nhiều từ trong đó sẽ bắt đầu bằng chữ K, ví dụ như kangaroo, hay có chữ K ở vị trí thứ ba, ví dụ như từ duck không? Nếu bạn giống như những người tham gia trong một nghiên cứu của Tversky và Kahneman 1973, thì chắc rằng bạn xét thấy chữ K đó được tìm thấy thường xuyên hơn ở vị trí thứ nhất của từ. Trên thực tế, chữ K xuất hiện nhiều hơn 2 lần ở vị trí thứ 3. Tại sao đa số mọi người lại tin chữ K có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở vị trí thứ nhất? Câu trả lời có liên quan đến tính sẵn có của thông tin trong trí nhớ. Nghĩ đến những từ bắt đầu bằng chữ K dễ dàng hơn nghĩ đến những từ có chữ K ở vị trí thứ 3. Do vậy, đánh giá của bạn nảy sinh từ phương pháp tự tìm hiểu tính sẵn có. Đánh giá của bạn dựa vào thông tin sẵn có trong trí nhớ. Phương pháp này có ý nghĩa bởi vì phần lớn thời gian những gì sẵn có trong trí nhớ sẽ đưa đến những đánh giá chính xác. Chẳng hạn, nếu bạn đánh giá trò chơi lăn bóng gỗ là một môn thể thao ít nguy hiểm hơn môn tàu lượn, thì tính sẵn có sẽ đáp ứng tốt cho bạn. Điều phiền phức chỉ xảy ra khi 1. Quá trình trí nhớ đưa ra một mẫu thông tin thiên vị, hoặc khi 2. Thông tin bạn tích trữ trong trí nhớ không chính xác. Chúng ta hãy xem một ví dụ về những vấn đề tiềm tàng này. Câu hỏi về chữ K là một ví dụ tốt về những trường hợp mà các quá trình trí nhớ của bạn có thể khiến cho sự đánh giá dựa vào tính sẵn có trở nên không đúng. Căn cứ vào cách tổ chức của các từ trong trí nhớ, thật dễ để tìm ra những từ bắt đầu bằng một chữ riêng biệt. Chúng ta hãy xem xét một trường hợp khác gần hơn với đánh giá của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Thử nghiệm này chứng minh các đánh giá có thể bị ảnh hưởng dễ dàng như thế nào bởi dạng thông tin dễ dàng sẵn có trong trí nhớ với bất kể lý do nào. Bạn thấy được những hàm ý trong cuộc sống hàng ngày. Nói chung, vào lúc đưa ra đánh giá quan trọng, bạn có thể tự hỏi, có gì đặc biệt trong tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến thông tin lấy ra từ trí nhớ không? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Tâm trạng tác động đến tính sẵn có của trí nhớ. Các nhà nghiên cứu muốn chứng minh tâm trạng của con người ảnh hưởng đến đánh giá của họ về khả năng dự đoán sự kiện nào đó sẽ xảy ra với họ. Những người tham gia nghiên cứu đọc những đoạn văn đưa họ vào tâm trạng vui hoặc buồn vừa phải. Sau đó họ được yêu cầu nghĩ về những thời khắc vui vẻ hay những chuyện buồn trong quá khứ. Ví dụ, một lời mời thú vị hay một sự tổn thương đau đớn, và để đánh giá khả năng các sự kiện này lại xảy ra với họ như thế nào trong 6 tháng tới. Khả năng nhớ lại các sự kiện quá khứ của những người tham gia hầu hết được dự đoán qua tâm trạng và tính sẵn có của trí nhớ đồng dạng với tâm trạng dự báo sự đánh giá về tương lai. Do vậy, những người tham gia có tâm trạng vui vẻ thấy dễ dàng hơn khi nhớ lại những sự kiện vui trong quá khứ. Nhưng tính sẵn có của các sự kiện vui cũng khiến cho các thành viên tham gia đánh giá rằng nhiều sự kiện vui vẻ hơn và ít sự kiện buồn hơn sẽ xảy ra trong tương lai. MacLeod và Campbell, 1992. Một khó khăn thứ hai về tính sẵn có là phương pháp tự tìm tòi đánh giá xảy ra khi thông tin bạn lưu giữ trong trí nhớ có thành kiến đối với nó. Chẳng hạn, một nghiên cứu khảo sát mối quan hệ giữa việc xem TV của mọi người và những đánh giá của họ về sự giàu sang điển hình của các công dân Mỹ. Ogun và Shrum, 1997. Giải thích của các nhà nghiên cứu về sự tương quan này là các chương trình truyền hình tạo ra những hình ảnh không chân thật về sự giàu sang có sẵn hết sức dễ dàng đối với người xem. Ví dụ thứ hai, hãy xem những sự đánh giá của mọi người về dân số của nhiều nước khác nhau. Brown và Siegel, 1992. Liệu bạn có thể sắp xếp 4 nước sau đây theo thứ tự từ nước có dân số ít nhất đến nhiều nhất? A. Thụy Điển. B. Indonesia. C. Israel. D. Nigeria. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu chứng minh càng nhiều người tham gia biết về một nước, thì những đánh giá về dân số của họ càng cao. Hơn nữa, có một sự tương quan khá lớn giữa sự hiểu biết có ước tính của những người tham gia về dân số của một quốc gia và số lần được đề cập trong các bài báo. Hay nói cách khác, câu trả lời đúng là Israel, Thụy Điển, Nigeria, Indonesia. Tính sẵn có đã đánh lạc hướng bạn, phải không? Rõ ràng là bạn không nên cảm thấy khó chịu về quá trình nhận thức của mình, vì các phương tiện truyền thông đại chúng đã cung cấp cho bạn một cơ sở dữ liệu không hoàn thiện. Tuy nhiên, bạn có thể chống lại ảnh hưởng của tính sẵn có bằng cách khảo sát nguồn thông tin trước khi đưa ra những đánh giá quan trọng. Làm thế nào bạn biết những gì bạn cho là mình biết? Phương pháp khám phá tiêu biểu. Khi đưa ra những đánh giá dựa vào phương pháp khám phá tiêu biểu, bạn sẽ thừa nhận nếu một cái gì đó có những đặc điểm được coi là đặc trưng của các thành viên trong một phạm trù. Trên thực tế, nó là thành viên của phạm trù đó. Phương pháp khám phá này dường như quen thuộc với bạn bởi vì nó có được ý tưởng là người ta sẽ sử dụng thông tin quá khứ để đưa ra những đánh giá về các trường hợp tương tự ở hiện tại. Đó là bản chất của suy luận quy nạp. Trong hầu hết mọi tình huống, miễn là bạn có ý tưởng không thành kiến với đặc điểm và phạm trù đến cùng lúc, đưa ra những đánh giá theo cách tương tự sẽ hoàn toàn hợp lý. Do vậy, nếu bạn quyết định có nên bắt đầu một hoạt động mới như môn tàu lượn hay không, thật có ý nghĩa khi xác định môn thể thao đó có đặc trưng như thế nào đối với các hoạt động mà bạn thích thú trước đây. Tuy nhiên, tính đặc trưng sẽ đánh lạc hướng bạn khi nó làm cho bạn không để ý đến những thông tin liên quan khác, như bạn sẽ thấy lúc này. Kahneman và Tversky, 1973. Chẳng hạn, hãy xem xét sự mô tả về một luật sư thành đạt, xem hình 8.13. Hình 8.13 sử dụng phương pháp khám phá tiêu biểu. Đây là một luật sư thành đạt ở Jerusalem. Các đồng nghiệp cho rằng những ý thích bất chợt nảy sinh đã ngăn cản ông trở thành người làm việc trong nhóm. Sự thành công của ông bảo đảm là do tính cạnh tranh và nỗ lực. Mảnh mai, không cao, ông nhìn cơ thể mình và thấy tự hào. Ông dành mấy tiếng đồng hồ một tuần cho môn thể thao ưa thích. Đó là môn gì? A. Đi bộ nhanh. B. Bất cứ trò chơi nào dùng đến bóng. C. Quần vợt. D. Các môn điền kinh. Khi được yêu cầu lựa chọn môn thể thao ưa thích của vị luật sư này, phương pháp khám phá tiêu biểu khiến hầu hết mọi người chọn môn quần vợt. Tuy nhiên, như đã thấy ở hình 8.13, câu trả lời có thể xảy ra là bất cứ môn nào dùng đến bóng, bởi vì nó bao gồm cả môn quần vợt trong đó. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cung cấp cho những người tham gia một danh sách tùy chọn, kể cả ở hình 8.13, và cho họ cơ hội để đoạt giải thưởng bằng cách xếp sự lựa chọn đúng vào vị trí số 1. Đối với bạn, lựa chọn nào có vẻ đúng? Nếu bạn giống như phần lớn những người tham gia đầu tiên, bạn sẽ mất số tiền thưởng bởi vì bạn sẽ chọn quần vợt hơn là môn chơi có dùng bóng. Hình 8.13 cho thấy tại sao môn quần vợt không bao giờ là lời dự đoán tốt. Môn chơi có dùng bóng bao gồm cả nó. Những người tham gia đánh giá môn quần vợt là câu trả lời đúng bởi vì nó dường như có tất cả các đặc điểm của môn thể thao mà vị luật sư có khả năng chơi. Tuy nhiên, đánh giá này mang tính đặc trưng làm cho những người tham gia sao lãng một loạt thông tin khác. Trong trường hợp này, chi phí có thể đo được là số tiền thưởng. 3. Hewler và Netter, 1993. Liên hệ với cuộc sống hàng ngày là bạn không nên bỏ lỡ cơ hội nắm bắt một giải pháp đặc trưng trước khi suy xét đến hình thức và nội dung của tất cả các giải pháp. Chúng ta hãy xem xét ví dụ thứ hai về tính đặc trưng có thể ảnh hưởng đến dự đoán của bạn. Giả định người ta cho bạn cơ hội chơi xổ số. Để chiến thắng, bạn phải chọn đúng 3 chữ số đưa ra theo trật tự chính xác. Số nào trong những số sau đây làm bạn thấy yên tâm để đánh cuộc? 859, 574, 101, 948, 333, 772. Câu hỏi chúng tôi thực sự muốn hỏi bạn là số nào trong những số này làm bạn thấy có khả năng nhất để trúng? Nếu bạn giống như hầu hết những người đánh cuộc, bạn sẽ tránh những số có các con số lặp đi lặp lại, bởi vì những số đó dường như không phải là đặc trưng của một chuỗi con số ngẫu nhiên. Trên thực tế, 27% một số có 3 chữ số. Với mỗi chữ số viết ra một cách ngẫu nhiên từ 0 đến 9, sẽ có một chữ số được lặp lại. Tuy nhiên, giữa những cá nhân tham gia vào trò xổ số Pick 3 ở Mỹ trong khoảng thời gian 15 ngày, chỉ có 12,6% quyết định chơi một số có một chữ số được lặp lại. Holgraves và Skill, 1992. Nói chung, bạn nên thận trọng với hầu hết các kiểu cờ bạc. Hầu hết trong các trường hợp bạn đều hy vọng sẽ được hướng dẫn bởi tính đặc trưng, vì thế bạn sẽ đưa ra những sự lựa chọn có vẻ có khả năng thắng nhiều hơn là bởi một sự suy xét cẩn thận các tỷ lệ. Phương pháp tự tìm hiểu đáng tin cậy. Trước khi giới thiệu cho bạn phương pháp tự tìm hiểu thứ ba, chúng tôi muốn bạn thử một thí nghiệm về tư duy. Trước hết, hãy dành vài phút đánh giá tích số toán học sau đây và viết câu trả lời của bạn. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 bằng. Trong 5 giây, chắc là bạn có thể thực hiện được vài phép tính. Bạn có một câu trả lời thành phần, có thể là 24, rồi điều chỉnh từ đó. Bây giờ hãy thử chuỗi số này. 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 bằng. Dù bạn nhận ra đây là danh sách tương tự được đảo ngược, bạn có thể thấy kinh nghiệm của việc tiến hành phép nhân hoàn toàn khác. Bạn sẽ bắt đầu bằng 8 x 7, có kết quả 56, và sau đó thử lấy 56 x 6, đã cảm thấy rất lớn. Một lần nữa, bạn chỉ có thể đưa ra một sự phỏng đoán thành phần và sau đó điều chỉnh cao lên. Như Tversky và Kahneman 1974 đưa ra hai điều chỉnh về một vấn đề giống nhau này cho những người tham gia thử nghiệm. Thứ tự từ 1 đến 8 tạo ra ước tính trung bình của 512 và nhóm từ 8 đến 1 tạo ước tính là 2250. Đáp án thực tế là 40.320. Rõ ràng khi những người tham gia điều chỉnh ước tính 5 giây của mình, giải pháp từng phần cao hơn đưa đến những ước lượng cao hơn. Thực hiện bài tập phép nhân đơn giản này cung cấp bằng chứng cho thành kiến đáng tin cậy. Khi bạn xét đoán giá trị có thể có của một số sự kiện hay tác động nào đó, xu hướng dựa trên phương pháp tự tìm hiểu đáng tin cậy là sự điều chỉnh thiếu hoặc cao hoặc thấp từ một giá trị ban đầu. Nói cách khác, đánh giá của bạn là đáng tin chắc chắn vào một sự dự đoán ban đầu. Giá trị của sự tin cậy thì không tai hại khi ước lượng ban đầu gồm có thông tin thực sự liên quan đến đánh giá ngay trước mắt. Tuy nhiên, ta thường thấy có khuynh hướng mạnh mẽ bị ảnh hưởng bởi một nguồn tin cậy, ngay cả khi thông tin rõ ràng là rất ít hoặc không có giá trị. Bạn dùng phương pháp tự tìm hiểu phán đoán, chẳng hạn như tính sẵn có, tính đặc trưng và tin cậy, bởi vì hầu hết các tình huống cho phép bạn đưa ra những đánh giá có hiệu quả, có thể chấp nhận được. Theo một nghĩa nào đó, bạn đang làm tốt điều mình có thể làm, căn cứ vào những việc không chắc chắn về các tình huống và sự miễn cưỡng đối với các nguồn thông tin xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ ra, phương pháp tự tìm hiểu có thể dẫn đến những sai lầm. Bạn nên cố gắng sử dụng sự hiểu biết này để kiểm tra quá trình tư duy của chính mình khi thời cơ đến nhằm đưa ra những đánh giá quan trọng. Bạn nên hết sức cẩn trọng khi cảm thấy những người khác đang có thành kiến với các đánh giá của mình. Bây giờ, chúng ta hãy nói đến những quyết định của bạn thường căn cứ vào những đánh giá đó. Tâm lý học về việc ra quyết định. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một ví dụ điển hình về cách mà các nhân tố tâm lý tác động đến những quyết định của con người. Hãy xem xét vấn đề được đưa ra ở phần 1. Đọc lời chỉ dẫn, sau đó đưa ra lựa chọn của bạn giữa vị trí A và vị trí B. Và hãy đọc phần giải thích vấn đề ở phần 2. Bạn có muốn thay đổi lựa chọn của mình không? Bản tác động của các nhân tố tâm lý đối với việc ra quyết định. Phần 1. Cách giải thích theo sự ưa thích. 1. Hãy tưởng tượng bạn đang dự định đi nghỉ một tuần ở nơi ấm áp trong kỳ nghỉ mùa xuân. Hiện tại, bạn đang có hai sự lựa chọn được cho là hợp lý. Cẩm nang du lịch chỉ cho biết một lượng thông tin có hạn về hai sự lựa chọn. Dựa vào thông tin sẵn có, nơi nào bạn thích hơn? A. Thời tiết bình thường, bãi biển bình thường, khách sạn có chất lượng trung bình, nước có nhiệt độ trung bình, thú vui ban đêm bình thường. B. Có nhiều ánh sáng mặt trời, các bãi biển và đá san hô rực rỡ, khách sạn tối tân, nước rất lạnh, gió rất mạnh, không có thú vui ban đêm. Phần 2. Cách giải thích hủy bỏ. 2. Hãy tưởng tượng bạn đang dự định đi nghỉ một tuần ở nơi ấm áp trong kỳ nghỉ mùa xuân. Hiện tại, bạn đang có hai sự lựa chọn được đánh giá là hợp lý, nhưng bạn không thể đặt trước hai địa điểm này. Cẩm nang du lịch chỉ cho biết một lượng thông tin có hạn về hai sự lựa chọn. Dựa vào thông tin sẵn có, bạn quyết định hủy bỏ nơi đặt trước nào? A. Thời tiết bình thường, bãi biển bình thường, khách sạn có chất lượng trung bình, nước có nhiệt độ trung bình, thú vui ban đêm bình thường. B. Có nhiều ánh nắng mặt trời, bãi biển và đá san hô rực rỡ, khách sạn tối tân, nước rất lạnh, gió rất mạnh, không có thú vui ban đêm. Trong một thử nghiệm, các sinh viên đọc một phần giải thích về vấn đề này. Khi họ được yêu cầu cho biết họ thích chọn lựa nào hơn ở phần 1, có 67% sinh viên chọn vị trí B. Tuy nhiên, ở phần 2, khi các sinh viên được yêu cầu hủy bỏ một lựa chọn, con số này tụt xuống tới 52%. Tức là 48% nói họ sẽ hủy bỏ vị trí B. Tại sao có sự thay đổi kỳ quặc như vậy? Nếu bạn xem xét kỹ những cách giải thích về vấn đề này theo kiểu thích hơn và hủy bỏ, bạn sẽ thấy là không có sự khác nhau nào về thông tin sẵn có trong cả hai trường hợp. Đọc lần đầu tiên, bạn có thể mong thông tin tương tự sẽ đưa đến quyết định tương tự, nhưng đó không phải là những gì người ta làm. Dường như câu hỏi thích hơn tập trung vào những đặc điểm tích cực của sự lựa chọn, trong khi đó câu hỏi hủy bỏ tập trung sự chú ý vào các đặc điểm tiêu cực. Khi lựa chọn, bạn đang thu thập bằng chứng chống lại điều gì đó. Quyết định của bạn có thể thay đổi. Ví dụ dễ hiểu này chứng minh rằng cách mà một câu hỏi được hình thành có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định bạn sẽ đưa ra. Đây là lý do tại sao bạn cần hiểu các phương diện tâm lý trong việc đưa ra quyết định. Bạn cần có khả năng kiểm tra những quyết định của chính mình để thấy liệu chúng có được đưa ra với một sự phân tích cẩn thận hay không. Trong trường hợp này, bạn có thể tự hỏi, lựa chọn của mình sẽ thay đổi như thế nào nếu người ta yêu cầu mình hủy bỏ thay vì quyết định một sự lựa chọn? Nếu bạn thấy sở thích cao nhất của mình cũng là ứng cử viên đầu tiên bị liệt vào danh sách hủy bỏ, bạn sẽ biết được sự lựa chọn này có cả đặc điểm tiêu cực và tích cực. Bây giờ hãy hỏi, điều đó có thể chấp nhận được không? Đây là một bước quan trọng trong việc phát triển những kỹ năng nhận xét. Trình bày những quyết định. Một trong những cách tự nhiên nhất để đưa ra quyết định là đánh giá xem sự lựa chọn nào sẽ mang lại lợi ích lớn nhất hay lựa chọn nào có thiệt hại ít nhất. Do đó, nếu chúng tôi biếu bạn 5 hay 10 đô la, bạn sẽ cảm thấy chắc chắn sự lựa chọn 10 đô la là tốt hơn. Tuy nhiên, điều làm cho tình huống này có phần phức tạp hơn là do nhận thức về lợi ích hay thiệt hại thường phụ thuộc vào cách mà một quyết định được trình bày. Trình bày là sự mô tả đặc biệt về một lựa chọn. Giả định, người ta hỏi bạn vui như thế nào khi được tăng 1.000 đô la trong công việc. Nếu bạn không mong đợi sự tăng lương một chút nào, thì điều này sẽ dường như là một lợi ích rất lớn và chắc là bạn sẽ rất vui. Nhưng giả định người ta đã từng nói sẽ tăng lương 10.000 đô la, lúc này bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bỗng nhiên, bạn cảm thấy cứ như là mình vừa mất tiền bởi vì 1.000 đô la nhỏ hơn những gì bạn mong đợi. Bạn chẳng thấy vui vẻ chút nào. Trong trường hợp này hay trường hợp khác, bạn đều nhận được 1.000 đô la một năm. Về mặt khách quan, chính xác khi bạn ở cùng địa vị tương tự, nhưng tác động tâm lý rất khác nhau. Đó là lý do tại sao những điểm có liên quan lại quan trọng trong việc đưa ra quyết định. Những gì có vẻ giống như một lợi ích hay thiệt hại sẽ được xác định một phần bởi những điều mong đợi mà người đưa ra quyết định đề cập đến. Không tăng lên đô la nào hay tăng 10.000 đô la. Trong trường hợp này, quyết định có thể là tiếp tục công việc hay bỏ đi. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ hơi phức tạp hơn. Trong bảng 8.7, tác động của sự trình bày, bạn được yêu cầu tưởng tượng mình đang chọn lựa giữa phương pháp phẫu thuật và phóng xạ để điều trị bệnh ung thư phổi. Trước hết, hãy đọc phần trình bày về sự sống sót ở vấn đề này và lựa chọn cách điều trị nào bạn thích hơn. Sau đó, đọc phần trình bày về sự tử vong và xem liệu bạn có muốn thay đổi sở thích hay không. Nên nhớ rằng, dữ liệu về mặt khách quan của hai vấn đề trình bày là giống nhau. Khác nhau duy nhất là số liệu thông tin thống kê về những hậu quả của mỗi cách điều trị được trình bày dưới dạng tỷ lệ sống sót hay tỷ lệ tử vong. Khi quyết định này được đưa ra cho các thành viên tham gia, việc tập trung vào những lợi ích và thiệt hại liên quan có tác động rõ rệt đối với việc lựa chọn cách điều trị. 18% những người tham gia lựa chọn liệu pháp điều trị phóng xạ do sự trình bày về tỷ lệ sống sót mang lại. Nhưng 44% số người lựa chọn được do sự trình bày về số tử vong mang lại. Tác động của sự trình bày này được giữ cân bằng đối với một nhóm bệnh nhân lâm sàng, các sinh viên kinh tế am hiểu về thống kê và các bác sĩ có kinh nghiệm, McNeil và những người khác, 1982. Bảng 8.7, tác động của sự trình bày. Trình bày về sự sống sót. Phẫu thuật. Trong số 100 người phẫu thuật có 90 người sống sót qua thời điểm sau khi mổ, 68 người sống cho đến cuối năm thứ nhất và 34 người sống cho đến cuối năm thứ 5. Điều trị bằng phóng xạ. Trong 100 người điều trị bằng phóng xạ, tất cả đều sống qua điều trị, 77 người sống cho đến cuối năm thứ nhất và 22 người sống cho đến cuối năm thứ 5. Bạn chọn phương pháp nào, phẫu thuật hay dùng phép trị liệu bằng phóng xạ? Trình bày về sự tử vong. Phẫu thuật. Trong 100 người phẫu thuật, 10 người chết trong khi phẫu thuật hoặc thời kỳ sau khi mổ, 32 người chết vào cuối năm thứ nhất và 66 người chết vào cuối năm thứ năm. Điều trị bằng phóng xạ. 100 người điều trị, không người nào chết trong khi điều trị, 23 người chết vào cuối năm thứ nhất và 78 người chết vào cuối năm thứ năm. Bạn chọn phương pháp nào, phẫu thuật hay điều trị bằng phóng xạ? Điều quan trọng của ví dụ này là nó phản ánh tình trạng không chắc chắn mà bạn thường gặp trong đời sống thực tế. Bạn có thể thấy một thay đổi nhỏ trong sự trình bày có thể tác động như thế nào đối với cách bạn nghĩ về tương lai. Kết quả này sẽ khuyến khích bạn cố gắng suy nghĩ đến những quyết định quan trọng bằng cả sự trình bày về lợi ích và thiệt hại. Giả định bạn sắp mua một chiếc xe mới. Người bán hàng sẽ có xu hướng trình bày mọi thứ như một lợi ích. 79% không cần phải sửa chữa trong năm thứ nhất. Bạn có thể trình bày lại điều đó thành 21% cần một số sửa chữa trong năm thứ nhất. Sự trình bày mới có thay đổi cách bạn cảm nhận về trường hợp này không? Đó là một sự vận dụng đáng để thử trong đời sống thực tế. Người bán xe đang cố gắng trình bày thông tin mang lại sự tác động, mong đợi đối với quyết định của bạn. Dĩ nhiên, đây là một phần thông thường trong cuộc sống. Chẳng hạn, mỗi khi cuộc bầu cử đến gần, các ứng cử viên đua tranh trình bày về chính họ và những vấn đề chiếm ưu thế giữa các cử tri. Một ứng cử viên có thể nói, tôi trung thành với những chính sách thành công trước đây. Đối thủ của ông ta có thể phản đối, ông ta e ngại những tư tưởng mới. Một ứng cử viên khác có thể nói, chính sách đó sẽ mang lại sự tăng trưởng kinh tế. Đối thủ có thể phản đối, chính sách đó sẽ dẫn đến sự phá hoại môi trường. Thường thì cả hai sự khẳng định đều đúng. Chính sách như vậy thường dẫn đến cả lợi ích kinh tế và thiệt hại về môi trường. Theo quan niệm này, bất cứ sự trình bày nào có vẻ thuyết phục hơn hầu như đều có thể là một vấn đề lịch sử cá nhân. Vì vậy, sự hiểu biết về ảnh hưởng của sự trình bày có thể giúp bạn hiểu được cách người ta có thể đi đến những quyết định khác nhau hoàn toàn khi họ phải đương đầu với chính bằng chứng tương tự. Nếu bạn muốn hiểu những hành động của người khác, hãy cố gắng nghĩ về cách những cá nhân đó trình bày một quyết định. Chúng ta hãy giả định bạn đã làm việc tích cực để đánh giá một khả năng chọn lựa từ viễn cảnh của những sự trình bày khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó? Bạn có thể khám phá ra mình đã tạo ra một tình huống cho chính mình. Trong đó bạn sẽ cảm thấy có ác cảm với quyết định. Bạn có thể nhận ra mình hết sức cố gắng tránh đưa ra bất cứ quyết định nào. Trong bảng 8.8, chúng tôi đưa ra một ví dụ về những trường hợp có thể dẫn đến sự miễn cưỡng ngày càng tăng khi ra quyết định. Xem xét viễn cảnh ở phần A, bạn sẽ chọn cách nào? Các nhà nghiên cứu tìm thấy chỉ có 34% những người tham gia nói rằng họ chờ thêm thông tin nữa. Tversky và Schwarzfield, 1992. Bây giờ hãy xem xét viễn cảnh có phần thay đổi được đưa ra ở phần B. Bạn có muốn thay đổi sự lựa chọn của mình không? Trên thực tế, có 46% những người tham gia đọc cách giải thích này nói là họ sẽ chờ thông tin mới. Mọi chuyện sẽ như thế nào? Thông thường, bạn mong rằng có thêm sự lựa chọn sẽ giảm bớt sự lựa chọn khác. Ví dụ, nếu ứng cử viên thứ ba bước vào cuộc đua chính trị, bạn mong ứng cử viên đó sẽ rút đi các lá phiếu khỏi hai người đầu tiên. Tuy nhiên, ở đây, sự thêm vào một khả năng thứ ba tăng lên một trong những lựa chọn đầu tiên là 12%. Điều gì đang xảy ra? Giải pháp để có được sự tác động này là làm cho quyết định trở nên khó khăn. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra những người tham gia về cách giải thích của vấn đề cung cấp máy hát đĩa chất lượng thấp như một sự lựa chọn thêm, chỉ 24% nói họ sẽ chờ thêm thông tin, một sự giảm bớt thay vì gia tăng. Nó phản ánh sự thoải mái trong việc chọn lựa của hãng Sony. Tuy nhiên, việc quyết định giữa hãng Sony rẻ tiền hơn và hãng Aiwa có chất lượng hơn là khó khăn. Thật là sáng suốt khi hoãn lại quyết định cho đến khi biết thêm thông tin. Bản 8.8, ác cảm với quyết định. A. Giả định bạn đang cân nhắc việc mua một đầu đĩa CD và chưa quyết định mua của hãng nào. Bạn đi qua một cửa hàng đang bán hạ giá một ngày. Người ta bày bán một máy Sony được mọi người ưa thích, giá chỉ $99, quá thấp so với giá niêm yết. Bạn 1. Mua máy Sony. 2. Chờ cho đến khi bạn biết về các hãng khác nhiều hơn. B. Giả định bạn đang cân nhắc việc mua một đầu đĩa CD và chưa quyết định mua loại nào. Bạn đi qua một cửa hàng đang bán hạ giá một ngày. Người ta bày bán một máy Sony được mọi người ưa thích, giá chỉ $99 và một máy Aiwa có chất lượng hơn giá chỉ $159. Cả hai cái đều rất thấp so với giá niêm yết. Bạn sẽ 1. Mua máy Aiwa. 2. Mua máy Sony. 3. Đợi cho đến khi bạn biết về các hãng khác nhiều hơn. Mặc dù có sự khác biệt, xu hướng chung để tránh những quyết định cứng rắn là rất mạnh ở hầu hết mọi người. Một số áp lực tâm lý có hiệu lực. Anderson, 2003, BT và những người khác, 1994. Người ta không thích đưa ra quyết định làm cho một số người có nhiều và một số người có ít hơn những thứ họ mong muốn. Người ta có thể lường trước sự hối tiếc mà họ cảm thấy nếu như điều họ lựa chọn hóa ra tồi tệ hơn điều họ không lựa chọn. Người ta không thích chịu trách nhiệm về những quyết định gây ra hậu quả. Người ta không thích đưa ra quyết định thay cho những người khác. Chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn nguyên tắc cuối cùng để xác định những trường hợp trong đó người ta vui khi tự đưa ra quyết định hơn là để người khác quyết định thay cho họ. Đây là một điều bạn nên ghi nhớ. Cố gắng tránh để người khác đưa ra những quyết định quan trọng cho bạn, cũng như cố gắng không tự thuyết phục rằng một quyết định quá khó khăn đến nỗi bạn không thể đưa ra. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể hy vọng ở quá trình nhận thức của mình để đưa ra đánh giá chính xác. Hãy sử dụng đánh giá đó để có những lựa chọn thích hợp. Trong chương này, chúng tôi yêu cầu bạn tưởng tượng về một thông điệp bí ẩn vào lúc nửa đêm, con mèo ở trên tấm thảm. Mục đích của chúng tôi là làm cho bạn nghĩ về nhiều kiểu của quá trình nhận thức, sử dụng ngôn ngữ, nhận thức thị giác, giải quyết vấn đề, tìm nguyên nhân, đánh giá và quyết định. Đã đến lúc kết thúc chương này, chúng tôi hy vọng những ví dụ sẽ để lại dấu ấn trong bạn, để bạn đừng bao giờ cho rằng quá trình nhận thức của mình luôn đúng. Khi có được cơ hội, hãy suy ngẫm về nó, tìm hiểu nguyên nhân. Bạn sẽ phản ánh đúng thực chất những trải nghiệm của con người. Tóm tắt nội dung chính. Nghiên cứu nhận thức. Các nhà tâm lý nhận thức nghiên cứu các quá trình tư duy cho phép nhận thức, sử dụng ngôn ngữ, suy luận, giải quyết vấn đề, đưa ra những đánh giá và quyết định. Các nhà nghiên cứu ứng dụng cách đánh giá thời gian phản ứng nhằm phân chia những nhiệm vụ phức tạp thành những quá trình tinh thần cơ bản. Sử dụng ngôn ngữ. Những người sử dụng ngôn ngữ vừa tạo ra vừa hiểu được ngôn ngữ. Người nói mong muốn những lời nói của họ thỏa mãn người nghe cụ thể. Nhiều sự sai lầm trong lời nói thực ra là có mục đích. Nhiều sự hiểu biết về ngôn ngữ bao gồm việc sử dụng ngữ cảnh để giải quyết sự tối nghĩa. Sự thể hiện ý nghĩa của trí nhớ bắt đầu bằng những định đề được bổ sung bằng các kết luận. Ngôn ngữ mà mỗi cá nhân nói có thể có vai trò trong việc xác định cách nghĩ của họ. Nhận thức thị giác. Sự thể hiện qua trực giác có thể được vận dụng để bổ sung cho sự thể hiện qua định đề. Sự thể hiện qua trực giác cho phép bạn nghĩ về những khía cạnh qua trực giác về môi trường. Người ta hình thành sự thể hiện qua trực giác kết hợp với thông tin bằng lời nói và hình ảnh. Giải quyết và lập luận vấn đề. Những người giải quyết vấn đề phải xác định tình trạng ban đầu, tình trạng đích và những hoạt động đưa họ từ tình trạng ban đầu đến tình trạng đích. Suy luận diễn dịch đòi hỏi rút ra kết luận từ các giả thuyết dựa trên các quy tắc logic. Suy luận quy nạp đòi hỏi suy ra một kết luận từ bằng chứng dựa trên khả năng có thể xảy ra. Đánh giá và quyết định. Nhiều đánh giá và quyết định được chỉ dẫn bởi phương pháp tự tìm hiểu, những biện pháp tư duy trực tiếp có thể giúp các cá nhân đạt đến những giải pháp nhanh chóng. Tính sẵn có, tính đặc trưng và đáng tin cậy, tất cả đều có thể dẫn đến sai lầm khi chúng không được sử dụng đúng đắn. Việc đưa ra quyết định bị ảnh hưởng bởi cách lựa chọn khác nhau đã được trình bày. Do áp lực tâm lý, người ta có xu hướng tránh đưa ra những quyết định khó khăn.